tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 77, kết cục đường về. Gocchuyenaudio.com. Đêm đông lạnh đến người phát run. Mạc Lục run rẩy thân thể trốn vào ổ chăn ấm áp, may mắn chính mình có dự kiến trước, sớm đem người nào đó từ sàn nhà giải cứu lên. Chịu trách nhiệm làm chăn ấm Nhạc Hằng vừa thấy nàng đến lập tức đem lép trong tay tắt máy thả qua một bên. Sau đó theo thói quen cầm tay nàng lạnh như băng. Tiểu Lục, kế tiếp mấy ngày tới nhiệt độ sẽ hạ rất nghiêm trọng. Quần áo em nhớ rõ mặc nhiều. Anh không hy vọng chờ mình trở lại thấy em cảm mạo ngã bệnh. Biết rồi, anh lần này cần về mấy ngày? Đại khái gần một tuần. Vừa dứt lời, Mạc Lục lập tức từ trong chăn lật lên thân mình. Lâu như vậy, Nhạc Hằng vội vàng dùng chăn đem nàng gấp lên. Giải thích nói, em qua hơn 10 ngày nữa phải hoàn thành việc học ở Mỹ. Anh cùng công ty đệ trình xin về nước, qua mấy lần hội nghị thì trước mắt đang thương nghị ai tới tiếp nhận công việc, cụ thể phải chờ anh ngày mai về nước mới có thể biết được. Mạc Lục mím môi nhìn chằm chằm Nhạc Hằng hồi lâu, đột nhiên bắt lấy tay của hắn, một mực cắn, Tiểu Lục, em mưu sát chồng người nào đó vừa kêu rên, vừa nhìn xem kiệt tác trên cánh tay lên án. Không có lương tâm, em tâm địa cũng quá độc ác lấy miệng cắp. Mạc Lục hừ lạnh. Đây là trừng phạt đối với anh kế tiếp một tuần lễ không có thực hiện nghĩa vụ làm ấm giường. Nói xong, nàng cũng không nhìn tới người kia, trực tiếp đem thân thể giấu vào trong chăn. Nhạc Hằng có chút bất đắc dĩ nhìn xem người nào đó có lại. Tắt đi đèn bàn, chủ động đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Nàng không có phản kháng mà là trong ngực hắn tìm chỗ thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhạc Hằng cười cười, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu, ngủ ngon, cứ việc nàng không có nói nhưng hắn biết rõ nàng nghe thấy được. Hắn hiểu được nàng nháo này có nguyên nhân là vì chán ghét đối mặt với chia lìa. Hôm sau sáng sớm, hai người ở cửa nhà tạm chia tay. Trước khi chia tay, Mạc Lục giúp Nhạc Hằng sửa sang lại cổ áo. Này, anh về đến nhớ phải gọi điện thoại cho em. Nhạc Hằng chán nhẹ chạm trán của nàng. Ừ, xuống phi cơ người thứ nhất liền cho em. Hừ, lúc này mới đưa, còn có trở lại nhớ mang hoa quế cao liêu kỹ cho em. Biết rồi, mèo tham ăn, ngô, lời nên nói đều nói xong rồi. Anh đi đi, được rồi, anh đi đây, Nhạc Hằng nói xong nhấc chân đi. Âm thầm dưới đáy lòng đếm thầm, quả nhiên là rất nhanh sau lưng truyền đến một tiếng cô gái vì tính tình không tốt kêu. Chết côn đồ kia, anh liền định như vậy đi rồi hả? Nhạc Hằng quay đầu lại, vô tội nhún vai, Tiểu Lục, nếu như anh nhớ không lầm vừa rồi hẳn là chính em bảo anh đi. Em thay đổi chủ ý, Mạc Lục chạy đến bên cạnh hắn nắm ở cánh tay của hắn. Nhạc Hằng bởi vì lời của nàng cười khẽ một tiếng, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nàng mấy giây, đưa tay ôm lấy nàng rồi kế tiếp hai nụ hôn. Mùa đông ánh nắng sáng sớm rơi ở trên thân hai người. Ấm áp, không khoảng cách vì vậy nàng nghe thấy hắn tại bên tai mình nhẹ nhàng nói ba chữ. Anh yêu em, Nhạc Hằng sau khi rời đi, Mạc Lục cả ngày đều có chút mất hồn mất phía, đi học đều dày vò. Thật vất vả kết thúc một ngày học, nàng một mình bên ngoài tùy tiện ăn vài miếng cơm liền vội vã chạy về nhà chờ điện thoại. Một mình trong phòng dùng đọc sách để giết thời gian, chỉ là Nhạc Hằng không ở bên người luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Bởi vì có chờ đợi cho nên luôn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Trong vòng nửa canh giờ, ánh mắt dừng lại nhìn đồng hồ nhiều hơn số lần lật sách vở. Thật vất vả nhịn đến hơn 8 giờ, nàng quyết định dứt bỏ sách đi tìm chuyện khác làm, còn dư lại nửa giờ. Máy tính mới vừa vặn mở ra. Góc phải phía dưới người on vẫn chưa có, di động để cạnh đột nhiên liền vang lên, chứng kiến số điện tới là Trình Tô, Mạc Lục có chút sững sờ. Tiểu Lục, chị bây giờ đang làm cái gì? Trong điện thoại Trình Tô âm thanh có chút rè rạt, Mạc Lục có chút không hiểu. Chị mới vừa mở máy tính, làm sao vậy? Ách, không có việc gì, không có việc gì, chính là quan tâm một chút. Khi nào thì thi, cuối tuần, kia chuẩn bị thi xong sẽ trở lại sao? Ừ, Mạc Lục đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng như thế nào nhớ rõ hai ngày trước các nàng vừa thảo luận qua cái đề tài này? Vậy sao chị còn không đi học? đừng chú tâm vào máy tính, coi chừng đến lúc đó thi không qua. Em gọi điện thoại đến chính là nguyền rủa chị nợ môn hà. Phải tin tưởng thực lực lão nương. Dạ dạ dạ, cái cuộc thi gì cũng khó, ngược lại sinh viên cần không nói. Chị vội vàng đi nghỉ ngơi, em đây còn có việc trước treo. Đợi một chút, Mạc Lục trước khi tại đối phương tắt điện thoại mở miệng ngăn cản. Tô Tô, em cố ý gọi điện thoại đến không phải chỉ là để đốc thúc chị thật tốt học tập đi. Đầu bên kia điện thoại người kia đột nhiên trầm mặc, Mạc Lục đột nhiên có dự cảm xấu. Nàng dừng lại động tác lướt web, giọng nói lại trịnh trọng mở miệng. Tô Tô, có chuyện gì giấu giếm? Lại là một hồi trầm mặc sau. Trong điện thoại đầu kia truyền đến giọng Thiên Lỗi hơi có vẻ trầm thấp lại nghiêm túc. Mạc Lục, 2 phút trước chuyến bay A Hằng ngồi gặp được khí lưu mất liên lạc với mặt đất. Trước mắt còn không biết tình huống cụ thể. Vốn là có chút buồn bực Mạc Lục, nghe tin máy bay rủi ro thoáng cái liền bối rối. Đầu ong ong vang lên nắm điện thoại tay run gay gắt. Thiên Lỗi về sau nói cái gì nàng một chữ đều không nghe thấy. Nàng chỉ cảm thấy khó thở, tim đau đớn như đau cắt khó chịu. Nàng từ ghế đứng lên đi một bên rót nước sôi làm ấm chính mình. Nhưng toàn thân khí lực phảng phất hết, đừng nói cơ bản đứng thẳng thậm chí ngay cả tiếng khóc đều không phát ra được. Chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra ngoài như thế nào cũng dừng lại không được. Nàng tự nói với mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Nhưng, vừa nghĩ tới hắn gặp chuyện không may, nàng liền như thế nào cũng không cách nào tỉnh táo lại. Vốn học chuyên ngành về tâm lý học mà tại thời khắc này hết thảy đều không sử dụng nổi. Nàng đột nhiên liền nhớ lại tình cảm sáng hai người ở cửa nhà. Hắn nói sẽ người thứ nhất gọi điện thoại cho nàng. Hắn nói hắn yêu nàng. Nàng nhớ tới giữa bọn họ những ngọt ngào qua lại kia. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Nàng còn chưa kịp chính miệng đối với hắn nói ra ba người kia. Trừng phạt này quá lớn. Nàng hối hận không có sớm một chút cùng hắn thẳng thắn nói. Nàng hối hận một mình chạy đến nước ngoài. Nếu như không phải là bởi vì nàng như vậy hiện tại đây hết thảy liền sẽ không phát sinh, có thể hay không ông trời tha thứ cho sự tùy hứng của nàng. Nàng không hy vọng xa vời quá nhiều. Nàng chỉ cầu người kia có thể bình an trở về. Tay nàng chân lạnh như băng ngồi trở lại trước máy tính. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tin tức chuyến bay từ Mỹ trên đường tới Trung Quốc gặp khí lưu cùng mặt đất mất liên lạc cả khuôn mặt một mảnh cho. Tàn, trong phòng nhỏ lại cũng không nghe thấy tiếng người kia ăn vạ. Chỉ có im lặng cùng sợ hãi vô biên lan tràn. Một đêm không sao ngoài đen nhánh một mảnh liền phảng phất toàn bộ thế giới ánh bình minh sẽ không tới. Nàng không biết mình ngồi bao lâu. Chỉ là lúc lấy lại tinh thần thì vẫn như cũ rối tinh rối mù. Trong không khí các loại sợ hãi, hoảng loạn cùng với bất an làm cho nàng thở không nổi. Nàng không chút suy nghĩ một tay lấy chìa khóa trên mặt bàn di động ví tiền VV. Nhét vào trong bao ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vội vàng gấp gáp chạy xuống đi tới sân bay. Xe này là công ty cấp cho Nhạc Hằng, nàng trước đều là ngồi ở vị trí kế bên. Nhớ tới khuôn mặt quen thuộc kia nàng thật vất vả ngừng nước mắt thì thoáng cái lại chảy xuống. Xe tải đêm yên tĩnh chạy như bay. Sau xe mơ hồ có coi cảnh sát bá. Nàng tai điếc mắt ngơ. Ra chân ga thẳng đến sân bay. Trong lòng nàng an nguy người nọ là quan trọng. 30 phút lộ trình nàng chỉ tốn một nửa thời gian. Sân bay tối nay so với bình thường huyên náo rối ren. Đại sảnh tụ đầy nhiều người nhà tâm tình kích động cùng với tin tức truyền thông. Nhân viên sân bay làm việc ngoại trừ tìm kiếm phi cơ rơi. Còn vội vàng duy trì trật tự cùng trấn an gia đình hành khách. Nàng lòng nóng như lửa đốt chen vào cố hỏi thăm tình huống. Lại được cho biết máy bay còn không có tin tức gì. Kêu người nhà kiên nhẫn chờ đợi. Nàng có chút đứng không vững. Thật may là người bên cạnh đưa tay giúp đỡ nàng một chút. Nàng nở nụ cười khó coi sau đó nắm chặt tay run rẩy từng bước thong thả tìm ghế ngồi. Ngồi rồi nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, lỗ tai chú ý tin tức truyền thanh rất sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào. cho đến khi di động liên tục trong túi không ngừng phát tiếng chuông. Đem nàng từ khẩn trương trong trạng thái tỉnh lại, nàng luống cuống tay chân đón thông điện thoại, nghẹn ngào thanh âm, lo lắng lại thực sự hỏi, như thế nào, máy bay có liên lạc chưa? Có tin tức của anh ấy không? Anh ấy hiện tại thế nào? Có bị thương không? Trong điện thoại thanh âm huyên náo. Thiên lỗi cố gắng nói. Máy bay vừa rồi an toàn hạ xuống. Cụ thể nhân số thương vong hiện tại còn không rõ ràng. Sân bay bên này hiện tại rất hỗn loạn. Chúng ta đang cố gắng liên lạc em chờ điện thoại của bọn anh. À Hằng người hiền có trời phù hộ sẽ không có chuyện gì. Đừng lo lắng. Lúc hắn mở miệng cùng một thời gian đó thanh âm truyền thanh tại sân bay truyền đến tin máy bay an toàn hạ xuống. Mạc Lục vừa nghe vừa kích động phải rơi lệ. Tốt, em biết rồi, bên kia các anh có tin tức gì nhất định phải nói cho em biết. Em chờ điện thoại của mọi người. Kết thúc ngắn ngủi trò chuyện sau. Nàng vẫn lo lắng, mặc dù biết máy bay an toàn hạ xuống nhưng không nghe thấy tin hắn bình an. Nàng một khắc cũng không dám buông lỏng. Trên màn hình thời gian vừa nhảy qua 8:35 bộ thì ra là từ khi nghe được máy bay gặp chuyện không may đến thời khắc này vẻn vẹn có 35 phút. Nhưng thời gian ngắn ngủi này nàng so với thời gian cả đời như dài dằng dặc. Rồi chuông điện thoại di động lần nữa vang lên, nàng động tác nhanh chóng ấn trò chuyện chờ đợi hơi thở của đối phương. Một chữ cũng không nói ra ngoài. Tiểu Lục anh không sao, em đừng lo lắng. Điện thoại đầu kia, Nhạc Hằng có chút suy yếu từ bên trong truyền tới. Phảng phất một luồng chiếu sáng thế giới tuyệt vọng của nàng sau đó toàn bộ thế giới thoáng cái phát sáng lên. Nàng thật vất vả ngừng nước mắt rơi xuống. Nắm thật chặt điện thoại. Khẩn trương nghe thanh âm hắn. Tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này toàn bộ tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Ngoan, đừng khóc, anh không sao mấy ngày nữa em có thể nhìn thấy anh. Xương bắp chân bị gãy Nhạc Hằng nằm tại trên xe cứu thương. Cầm lấy điện thoại nhẹ nhàng an ủi. Vừa rồi 35 phút kia hắn thật sự cho là mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Nếu như còn có kiếp sau hắn hy vọng có thể sớm một chút gặp nàng. Bên tai nghe kia quen thuộc tiếng an ủi lại dễ nghe nàng cũng nhịn không được gào khóc lên. Trong tiếng khóc có lo lắng sợ hãi cũng có cao hứng cùng may mắn. Nhiều hơn là nàng đối với hắn yêu. Bọn họ bất quá mới chia lìa mấy giờ nàng lại thấy nhớ hắn vô cùng. Cách đó không xa, một bé trai dáng dấp người Trung Quốc đột nhiên thoát ra tay của mẹ. Thẳng chạy đến trước mặt nàng mở to một đôi tò mò mắt hỏi. Tỷ tỷ, chị lạc đường sao? Nàng nâng lên mặt đầy nước mắt. Sững sờ nhìn về đứa trẻ kia, đừng lo lắng, em biết đường về nhà, bé trai cười híp mắt duỗi ra bàn tay nhỏ bé dắt nàng. Sau đó hừng hồn nói, em dẫn chị về nhà, nhiệt độ từ bàn tay nho nhỏ một đường tràn đến trong lòng nàng. Trong nháy mắt đó, nụ cười tại trên mặt nàng nở rộ, phảng phất đêm lạnh giá có sao, sáng chói lại mê người. Điện thoại, liên tục chưa cắt đứt truyền đến tiếng Nhạc Hằng ấm áp cười khẽ. Tiểu Lục, giúp anh cùng em nhỏ truyền đạt một chút dẫn em về nhà trách nhiệm nặng nề này do anh toàn quyền chịu trách nhiệm. Nó không có cơ hội, nàng nụ cười trên mặt bởi vì hắn. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng bàn tay nhỏ bé kia hướng bé trai dí dỏm nháy mắt mấy cái. Ok, trong điện thoại truyền đến tiếng Nhạc Hằng giả vờ kháng nghị. Bất quá một giây sau tất cả kháng nghị khi nghe thấy nàng nói toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Bởi vì sau khảo nghiệm ngàn giam đuổi thê hắn rốt cuộc đã nghe được ba chữ em yêu anh nàng nói với hắn. Lời cuối chuyện của Liên, đoạn kết kể ra hơi ngược Nhạc Hằng. Chỉ vì Mạc Lục của chúng ta câu nghe rõ mà đẩy hai người xa cách tới nửa địa cầu. Hiểu lầm luôn làm cho chúng ta xa cách nhau. Hãy dùng thời gian để chứng minh tình yêu của mình là chân thật. Dũng cảm theo đuổi nó đừng tiếc nuối như hướng mãn. Bởi vì khi nhận ra thì đã là muộn. Chỉ là đã từng mà thôi. Không phải tình cảm nào cũng giống như chim nhỏ yêu thương. Hay giữa tiểu tuyệt và núi xanh cô tin tưởng nhau sẽ phá vỡ mọi giây phút đẹp. Hạnh phúc, chúc mọi người có những tình yêu đẹp. hãy học tập, vươn xa để thấy mình đủ bản lĩnh giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Hẹn gặp lại trong những bộ võng du tiếp theo. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ Liên. Chính Văn Hoàn, cách chương.